Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 103 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 103 thiên. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ôm trong lòng ngực chó Shiba. Nói ra những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình rối rắm thật sự. Tựa hồ là suy nghĩ chính mình rốt cuộc hẳn là ăn nhiều ít mới có thể ôm đến động Sisi, mà một bên. Kha Cảnh Dương nghe được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trả lời. Vỗ trán thở dài 2 giây, sách, nhìn một cái nhà hắn Tuế Tuế vì có thể ôm đến động này chỉ béo cầu đều nói gì đó. Cố tình này chỉ tiểu chó Shiba một chút tự giác tính đều không có. Mỗi lần đều ăn nhiều như vậy. Có suy xét quá nhà hắn tiểu bằng hữu tiểu thân thể về sau có thể hay không ôm đến động nó sao? Kha Cảnh Dương sủng nịch mà sờ sờ tiểu bằng hữu đầu. Cười nói, Tuế Tuế, ngươi xác thật hẳn là ăn nhiều một chút, như vậy không chỉ có sức lực có thể biến đại, còn có thể trường cao cao, nhưng là này chỉ béo cầu. Hắn là kiên quyết không thể lại làm nó ăn như vậy nhiều, Kha Cảnh Dương càng thêm kiên định muốn cho. Này chỉ tiểu chó Shiba mỗi ngày ăn ít một ít ý tưởng. Rốt cuộc nếu là có một ngày Sisi thật sự béo đến cùng tiểu chư giống nhau. Đem cầu mang đi ra ngoài. Hắn cũng muốn mặt mũi có được không? Ở Kha Cảnh Dương ra lại cùng cầu cầu chơi một cái buổi chiều. Tại hạ ngọ 4 giờ rưỡi thời điểm, cô Tuế Tuế nhìn thoáng qua thời gian, chuẩn bị cùng trợ lý tỷ tỷ cùng nhau về nhà. Bởi vì mụ mụ còn ở nhà chờ nàng trở về ăn cơm chiều đâu, Sisi là một con thông minh tiểu chó Shiba. Mấy ngày này đã quen thuộc tiểu chủ nhân động tác thói quen. Nhìn đến nàng đứng dậy đi tới cửa, liền biết nàng đây là lại phải đi. Vì thế bắt đầu cắn nàng ống quần không cho nàng rời đi, Sisi. Ngươi ngoan ngoãn nghe Kha Ba Ba nói Nga. Ngày mai ta lại đến xem ngươi, cố Tuế Tuế một bên chính mình xuyên giày. Một bên sờ sờ tiểu chó Shiba đầu, có đôi khi mắt xuyên loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật. Thật sự rất quan trọng, tiểu kẹo bông gòn liếc mắt một cái liền nhìn chúng này chỉ tiểu chó Shiba. Mà Sisi cũng thực dính chính mình tiểu chủ nhân, nề hà mụ mụ hiện tại không cho chính mình ở nhà dưỡng tiểu cầu cầu. Nàng chỉ có thể thường thường lại đây xem một chút Sisi, Sisi nghe hiểu tiểu chủ nhân nói. Lưu luyến không rời mà buông lỏng ra ống quần, cố Tuế Tuế cũng vươn mềm mục tay nhỏ rua một phen. Tiểu cầu cầu chính là làm người đứng xem Kha Cảnh Dương. Mỗi lần nhìn đến phân biệt một màn này, đều cảm giác chính mình như là chia rẽ một người một cầu người xấu dường như. Hơn nữa mỗi lần Tuế Tuế rời đi hắn chung cư. Sisi đều phải buồn bã ỉu xìu một hồi lâu, thẳng đến ăn cơm mới có thể hơi chút có chút tinh thần sức sống, như vậy một đối lập. Làm Kha Cảnh Dương nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đau lòng. Đương nhiên, chờ đến cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi rồi về sau. Hắn nhìn đến này chỉ cầu nhà buôn, còn hủy hoại hắn trò chơi đĩa CD, cắn hắn sofa, làm hắn đuổi theo nó nơi nơi chạy thời điểm. Trong lòng thật vất vả dâng lên tới một chút thương tiếc liền sẽ nháy mắt không còn sót lại chút. Gì, chẳng qua dưỡng một con làm ầm ĩ sẽ nhà buôn chó Shiba. Cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Ít nhất làm hắn cùng người ở chung tính tình đều biến hảo không ít. Bởi vì suốt ngày đuổi theo cầu giáo huấn, đã cũng đủ hắn một ngày lượng vận động. Kha Cảnh Dương ngay từ đầu cho rằng chính là dưỡng chỉ sủng. Vật cầu mà thôi, có thể có cái gì nhưng phiền toái. Dù sao uy cầu cùng mang cầu đi dạo quanh đều có trợ lý hỗ trợ. Nhưng sự thật chứng minh, có cầu nó là sẽ không làm ngươi có sống yên ổn nhật tử quá. Đại khái chính là hai cái cực đoan, đáng yêu thời điểm đặc biệt đáng yêu, làm ngươi muốn ôm một cái nó, bị ghét thời điểm cũng đặc biệt bị ghét, làm ngươi hận không thể muốn đem nó ném tới cửa đi diện bích tư quá. Kha Ba Ba, ta trước cùng trợ lý tỷ tỷ đi rồi, cúi chào. Ngày mai lại đây ta dạy cho ngươi chơi trò chơi, mấy ngày này bởi vì có đường xa chi cái này kim. Bài người đại diện thời khắc chấn cửa ải. Điện ảnh ngủ đông bạo hồng. đối với cô Tuế Tuế bản nhân tới nói tựa hồ không có gì quá lớn ảnh hưởng, nàng mỗi ngày làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi chơi. Thậm chí bởi vì mang theo bảo bối đi lữ hành này, một thân tử tổng nghệ đã thu xong rồi. Cô Tuế Tuế cũng không cần lại mỗi tuần đều cùng Kha Ba Ba đi nơi khác thu tiết mục. Thời gian lập tức càng đầy đủ, duy nhất làm nàng cảm giác được buồn rầu. Khả năng chính là mụ mụ gần nhất đều không thế nào mang nàng đi siêu thị đi dạo phố. Làm cho nàng muốn trộm nhiều mua hai bao khoai lát đều không được, QAQ bằng bằng cô Tuế Tuế muốn thượng. Minh Tinh thăm hỏi gian sự tình, đã trước tiên làm tuyên truyền. Nàng còn dùng chính mình Weibo tài khoản chuyển phát tiết mục tổ này một cái Weibo, Nhãi con phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Ta rốt cuộc có thể tiếp xúc gần gũi nhãi con. Tuy rằng cách một cái màn hình, nhưng bốn bỏ năm lên cùng cấp với ta thấy tới rồi nhãi con. Nghe nói cái này talk show còn sẽ tùy cơ rút ra mấy cái người xem vấn đề lấy tới dò hỏi nhãi con. Không biết ta hôm nay có thể hay không trở thành may mắn người xem chi nhất. Bởi vì điện ảnh ngủ đông chú ý tiểu diễn viên, cố ý lại đây xem một cái. Y, có phải hay không trang web tiến tới tới người quá nhiều. Tổng cảm giác internet có điểm tạp, ta bên này cũng có chút tạp. Ước hảo phỏng vấn thời gian chưa hôm đó, cô Tuế Tuế đi theo người đại diện Lộ Viễn Chi cùng nhau đi tới đài truyền hình, tiết mục tổ chuyên. Môn an bài chuyên viên trang điểm lại đây cấp tiểu bằng hữu hóa trang. Mà lên talk show quần áo là Lộ Viễn Chi đã sớm chuẩn bị tốt. Là một kiện màu trắng vô tay áo váy liền áo. Bên hông chỗ còn có một cái màu lam nơ con bướm. Nhìn qua xinh đẹp cực kỳ, Kha Cảnh Dương tuy rằng không có thể đi theo Tuế Tuế cùng nhau lên talk show, nhưng hắn hôm nay cũng đi tới hiện trường. Dù sao hắn gần nhất ở nghỉ phép cũng không có gì sự tình nhưng làm. Lại đây cấp tiểu bằng hữu phủng cái tràng, nói không chừng Tuế Tuế nhìn đến hắn ở phía dưới liền không sợ hãi. Minh Tinh thăm hỏi gian là một phi thường hỏa trên mạng talk show. Cái này talk show lớn nhất đặc sắc chính là mỗi lần đều chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức. Mời đi theo Minh Tinh cũng phần lớn đều là gần nhất có tác phẩm bước lên màn ảnh hoặc là đại màn ảnh diễn viên, nhưng Lộ Viễn Chi sở dĩ sẽ ở như vậy chọn thêm phóng mời chung. Lựa chọn Minh Tinh thăm hỏi gian này một talk show, chủ yếu là bởi vì cái này tiết mục người chủ trì ở trong vòng thanh danh không tồi. Chưa bao giờ sẽ ở trong tiết mục hỏi các khách quý một ít tương đối riêng tư, vấn đề tranh thủ. Rating, vừa lúc thích hợp cô Tuế Tuế loại này lần đầu tiên đơn độc tham gia phỏng vấn tân nhân, Tuế Tuế. Chờ lát nữa không cần khẩn trương, cái kia A-Z là người chủ trì, người coi như làm ngày thường nói chuyện phiếm giống nhau cùng nàng nói chuyện là được. Ta ở phía dưới nhìn ngươi đâu, trải qua qua sóng to gió lớn Lộ Viễn Chi hiện tại lại ở vì một cái nho nhỏ talk show mà lo lắng, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua ai. Ai làm hắn tân ký hợp đồng cái này tân nhân vẫn là một cái đơn thuần thiên chân tiểu hài tử đâu. Lộ Viễn Chi luôn là nhịn không được nhiều nhọc lòng một ít mà Kha Cảnh Dương tắc mang kính dâm. Ở một bên truyền tụ chính mình quý giá kinh nghiệm, Tuế Tuế, ngươi nếu là gặp được không nghĩ trả lời hoặc là trả lời không ra vấn đề. Liền nói thẳng người đại diện không cho ta nói là được, dù sao hắn mỗi lần không kiên nhẫn trả lời. Khi đều là nói như vậy, lấy Lộ đại người đại diện đương tấm một có đôi khi còn rất dùng được, thân là người đại diện chuyên. Nghiệp bối nổi Lộ Viễn Chi, ngoặc kép, ta cũng là ha hà, cô Tuế Tuế tại bên người hai cái đại nhân cổ vũ hạ. Chính mình một người thượng đài, Minh Tinh thăm hỏi gian cái này talk show trên đài tổng cộng thả hai chương sofa. Người chủ trì ngồi một chương sofa. Khách quý ngồi một chương sofa, trải qua một phen tai nghe cùng microphone thanh âm điều chỉnh sau. Vào lúc ban đêm 8 giờ chỉnh, thăm hỏi đúng giờ bắt đầu rồi, lúc này, ở trên mạng quan khán này một talk show nhân số cũng đạt tới 60 vạn, nhãi con hôm nay xuyên này. Một bộ quần áo cũng quá đẹp bá, hằng ngày thổ lộ nhà ta nhãi con Minh Tinh thăm hỏi gian người chủ trì họ Trần. nàng trước nói một đoạn lời dạo đầu, sau đó từ một cái ôn hòa thiết nhập điểm, bắt đầu rồi cùng khách quý mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tuế Tuế gần nhất có một bộ điện ảnh Ngủ Đông đang ở chiếu phim. Hơn nữa ở bên trong biểu hiện phi thường hào. Ta muốn biết Tuế Tuế ngươi lúc trước là vì cái gì muốn đương diễn viên đâu. Cô Tuế Tuế nghe thấy cái này a di vấn đề. Theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua dưới đài ngồi hai cái người quen. Xác định bọn họ đều ở lúc sau. Trong lòng lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đúng sự thật trả lời nói. Ngoặc kép, bởi vì đương diễn viên có thể mặc rất nhiều xinh đẹp quần áo. Đoàn phim cũng thường xuyên sẽ có thật nhiều ăn ngon, còn có thể thấy rất nhiều đẹp ca ca tỷ tỷ, hơn nữa những cái đó ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di nhóm. Đều đối nàng thực tốt. Cô Tuế Tuế nói chuyện thanh âm, là một loại non nớt lại hơi mang mềm ý tiểu nãi âm. Nghe đi lên làm nhân tâm đều hóa tiểu hài tử thiên chân lại ngoài dự đoán trả lời. Làm đối diện ngồi người chủ trì đều nhịn không được hiểu ý cười. Cái này ngôi sao nhí cũng quá đáng yêu đi, mềm mềm mại mại thanh âm quả thực làm người không có một chút sức chống cự, người chủ trì trước kia. Cũng hỏi qua rất nhiều lại đây tham gia talk show diễn viên vấn đề này. Nhưng bọn hắn trả lời đại đồng tiểu gì, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân vào đoàn phim, cuối cùng thích đóng phim mới tiến này một hàng. Muốn đương diễn viên, có rất nhiều bồi người khác tham gia thử kính kết quả chính mình bị tuyển thượng. Có rất nhiều bởi vì thiếu tiền, cảm thấy đóng phim còn rất có ý tứ vừa lúc qua đi thử thử. Cũng chỉ có giống tuổi này tiểu hai tử, nàng chú ý điểm mới có thể như vậy không giống người thường, mà đang ở trên mạng thật khi quan khán. Talk show các võng hữu cũng bị tiểu manh hoa trả lời cấp run đến cười ha ha. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới nhãi con thế nhưng là vì xuyên xinh đẹp quần áo cùng xem trọng xem ca ca. Tỷ tỷ mới muốn đương diễn viên, cười cry ta, cái này lý do cũng quá đáng yêu một chút đi, nhìn mười mấy kỳ minh tinh thăm hỏi gian, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại trả lời. Bất quá nói trở về, nhãi con hợp tác quá nam nữ minh tinh, bọn họ nhan giá trị giống như đều không thấp. Hết chương.